Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1484, quỷ kế tiến hành lúc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thiếu niên lời nói, Khúc Đàn Nhi cũng quay đầu nhìn sang, cười nói, uy, thiếu niên nha, hắn cho ngươi liền ăn, không sợ có độc, muốn giết ta một đao là được, không cần lãng phí độc. Thiếu niên quật cường nhướng lên cái cằm, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Các ngươi còn chưa nói bắt ta tới làm cái gì? Cái này là cái gì địa phương? Linh ở bên cạnh, đặc thù khàn khàn giọng nói an ủi. Yên tâm đi, mặc dù bọn hắn thường xuyên nói mình không phải người tốt, nhưng ta biết rõ bọn hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vị đại ca kia, ngươi cũng là bị bắt. Thiếu niên ánh mắt trong nháy mắt lóe ra một vòng sáng ngời. Linh quẫn, Khúc Đàn Nhi tại cách đó không xa, nghe nhịn không được cười to. Lại trong nháy mắt, nàng liền đi tới thiếu niên trước mặt, thừa dịp thân, cười yếu ớt dịu dàng. Giống như một đầu lão sói xám đang dẫn dụ lấy một đầu con cừu nhỏ chuẩn bị làm chuyện xấu. Thiếu niên nha, chúng ta tới cái hợp tác, đến thương lượng. Ta cam đoan, đối với ngươi chỉ có chỗ xấu, không có càng xấu, nói sai, là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, bởi vì đây, rất nhiều người muốn làm quen ta, đều không để ý bọn hắn, nói cái gì, quá giả, thiếu niên tránh đi, lùi, mím môi trừng mắt, không trả lời, Khúc Đàn Nhi tiếp tục hướng dẫn từng bước. Bày ra thuần khiết vô hại nét mặt tươi cười. Thiếu niên nha, ta cười đến như thế thân mật, lớn lên như thế đáng yêu, làm sao nhìn đều là người tốt. Thiếu niên lại lui, các loại phức tạp đồng thời lại phát tởm một cái. Bất quá đi qua nàng một phen hung hăng càn quấy, không hiểu, thiếu niên trong lòng cái kia cỗ e ngại biến mất không ít. Hắn cuối cùng nhận định, cái kia đưa nước qua đây cho hắn đại ca ca, khẳng định là cùng hắn đồng dạng bị bắt. Mà cái này nói chuyện kỳ quái nữ nhân, trên người cũng không sát ý, nhưng chủ yếu là nàng cười đến thật đáng sợ. Giống đang tính toán hắn, thiếu niên cảm thấy, rời xa nàng là lớn nhất lý trí. Bên ngoài bốn cái đánh khu hỗn chiến, cũng kém không nhiều chuẩn bị kết thúc. Mặc Liên Thành tại khu thứ ba, trước mắt. Hắn trên người nhiễm không ít máu tươi. Đương nhiên máu này không phải chính hắn, là người khác, đánh nhau lên, mặc dù không có người chết, nhưng chịu bị thương cũng là miễn cưỡng. Hắn cố ý nhiễm lên người khác huyết, để quan chiến người nhìn bình thường điểm, cảm thấy hắn chính đang gian nan dẫy dụa kỹ năng chống đỡ. Nói thực ra, nếu như không phải chủ trì trên đài có mấy cái lão già nhìn chằm chằm, hắn là lười nhác làm như vậy hí kịch, mà Mặc Liên Thành mỗi một lần nhìn, cũng giống như muốn duy trì không được, sau một khắc khả năng liền sẽ bị một người trong đó đá xuống lôi đài. Hết lần này tới lần khác, kết quả là rất có ý tứ, là hắn một cái đem người đá xuống lôi đài. Hoặc là dùng chút ít quỷ kế, để những người kia xui xẻo giống một không cẩn thận ngã xuống lôi đài. Một chút lôi đài, liền mất đi tư cách. Khu thứ ba là hoa hai canh giờ. Cuối cùng còn lại 5 người. Trong đó, Mặc Liên Thành ngược lại để một số người lưu ý, nhưng thấy một lần hắn chật vật không chịu nổi. Máu me khắp người, liền trên mặt đều nhiễm lên không ít. Muốn thấy rõ ràng hắn trường cái gì bộ dáng đều còn không được. Đương nhiên cái này cũng là hắn cố ý, dạng này cũng có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Theo một tiếng tuyên bố, 20 cái danh ngạch đã định. Chúc mừng các vị đoạt được một cái danh ngạch. Các ngươi trở về nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai giờ thìn, Nam Thành cửa ra vào tập hợp. Theo thành chủ đại nhân một tiếng kết thúc. Tuyên truyền, Mặc Liên Thành ra phủ thành chủ. Tại vùng ngoại ô, một cái thác nước nhỏ trước. Mặc Liên Thành tắm rửa một phen, thay đổi quần áo sạch, cũng khôi phục như cũ dung mạo. Khúc Đàn Nhi từ không gian thạch đi ra, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua ánh mắt dung mạo tuyệt thế nam tử. Thành Thành, hôm nay chơi vui à? Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Cách chương.